huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 739, chương 749, Sơn Quỷ. 3/5, cầu đính duyệt, bất quá Minh Đình Vũ cũng nói. Ngươi nói đến cái này, khuyển tộc so với ma tộc còn không thái bình đâu. Cẩu vương sinh tính nhu nhược, lúc này đây đoán chừng là cũng bị đoạt vị trí. Cẩu vương tính khí bản tính bọn họ đều là biết đến. Trấn Văn lúc đầu cũng chính là cái này dáng vẻ. Từ vừa mới bắt đầu hắn có thể lên làm tướng quân. Ung Dung liền đối với Long Chiến đã nói, Trấn Văn phải làm không chỉ là tướng quân mà thôi. Hắn nhớ muốn càng nhiều. Hắn nhớ muốn chỉnh cái khuyển tộc, cũng muốn ở tiên giới có nhỏ nhoi. Hôm nay khuyển tộc là bám vào quỷ tộc phía dưới. Bất quá Trấn Văn dã tâm nếu so với thần hằng mạnh hơn nhiều. Hắn chiếm được cẩu vương vị trí sau đó, dưới một cái mục tiêu chính là quỷ tộc. Tuy là Trấn Văn thân là khuyển tộc nhân không thể làm quỷ tộc tương đương vương. Bất quá soát điểm thủ đoạn gì, làm cho thần hằng sau khi chết, hắn chọn một mới quỷ vương khôi lỗi thượng vị vẫn là có thể. Hắn nhớ phải từ từ thẩm thấu toàn bộ tiên giới. Thế nhưng đồng thời Trấn Văn cũng là tự biết mình. Bất kể như thế nào, hắn không cách nào lay động Long tộc vị trí, cũng không có cách nào đối với thế ngoại tiên cảnh người động thủ. Cho nên tạm thời thần hằng cũng không sợ. Lúc này đây từ nhân giới sau khi trở về, ở quét sạch thì tốt rồi, cũng không gấp ở nơi này giây lát. Minh Đình Vũ nói, đôi khi ta đã cảm thấy, sinh nhi vì tiên kỳ thực không có tốt như vậy. Ngươi xem nhân giới, từ một cái vô cùng đơn giản thể xác phàm tục bắt đầu tu luyện. Từ 100 năm thọ mệnh đến mấy nghìn năm thọ mệnh. Từ nhân giới đến tiên giới, phía sau chậm rãi tăng ngưng tụ lực lượng của chính mình. Cứ như vậy, bọn họ mới hiểu được sinh mệnh có bao nhiêu đáng quý. Bất quá Trấn Văn người như vậy sẽ không minh bạch, luôn là muốn ban ngày ban mặt muốn chết. Chưa bao giờ ngẫm lại, đã biết cái mạng là người khác nhịn lại nhẫn lần mới lưu lại. Kỳ thực lần trước, ở trại lính thời điểm, Dương Bình liền muốn nếu không liền đem Trấn Văn giết chết quên đi. Nhưng khi nhìn Ung Dung vừa không có ý tứ này, đại chiến tướng gần, Dương Bình cũng không tiện thực sự đem khuyển tộc nhân chọc giận. Tuy là Trấn Văn không được ưa chuộng, ở khuyển tộc cũng gây thù hằn rất nhiều, nhưng là chỉ bằng Trấn Văn quả quyết sát phạt thủ đoạn. Ở trong quân doanh ngược lại là có không ít người ủng hộ Trấn Văn. Đây chính là vì cái gì? Ung Dung không hề động Trấn Văn. Nàng có thể cùng khuyển tộc là địch, cũng có thể cùng Trấn Văn là địch. Thế nhưng nàng không muốn cùng trong quân doanh các tướng sĩ là địch. Dù sao có mấy người tướng quân vẫn là đứng ở Trấn Văn bên kia. Cũng hiểu được nàng là một cái con nhãi danh, không nên xuất hiện ở trong quân doanh. Từ Tịch Dương Trấn một lần trong chiến dịch, Long Du liền triệt để minh bạch, nam nữ chi biệt, bọn họ tiên giới sợ là nếu so với nhân giới còn muốn lưu ý. Long Chiến từ trong Long Thành lúc đi ra, liền nghe được cửa thị vệ nói, Ung Dung đoàn người hướng phía bên trên lăng đi, bọn họ lên trên lăng. Khi nào đi? Long Chiến cau mày hỏi. Bây giờ lúc này, cũng không biết Thiên Khôi Đồng có hay không bị triệt để tiêu diệt. Nếu như bên trên lăng bên trong có Thiên Khôi Đồng căn cơ, vậy bọn họ giả đoàn người đi không phải muốn chết sao? Thị vệ ánh mắt chuyển động nói, tựa hồ là đang thiếu tộc trưởng tiến nhập Long Thành không lâu sau. Tiểu Hồ Vương liền từ lục giác nhạn tháp ly khai, ở phụ cận chuyển động gặp phải đại tiểu thư, bọn họ lúc này mới cùng đi. Lúc đó đi phương hướng chính là bên trên lăng phương hướng. Thực sự là hồ đồ. Long Chiến lập tức liền hóa thành một trận gió hướng phía Ung Dung đám người phương hướng vọt tới. Ung Dung Hòa Thanh càng ở chân núi mặt nghỉ ngơi, còn chưa kịp đi tới đâu. Réo rắt là một y sư không có gì thể lực, chớ đừng nhắc tới Nhan Lạc Sinh phân thân đã rời khỏi thân thể Ung Dung. hai người Tòng Long Thành đi tới bên này đã mệt không được. Xa xa, Long Du liền thấy Long Chiến đang đến gần. Biểu ca, tới sớm như vậy, ta còn tưởng rằng phải đợi một chút đâu. Ung Dung cười nói, mọi người tập trung nhìn vào. Thật đúng là Long Chiến thân ảnh. Một trận gió dần dần đang lúc mọi người bên người ngưng tụ. Cuối cùng chứng kiến Long Chiến đứng ở trong gió. Dương Bình đứng ở rằng rặc bên người. Long Chiến nhất tới liền thấy Ung Dung mệt mặt mũi trắng bệch. Từ trong không gian lấy một đóa linh chi đi ra. Hắn ngồi xổm người xuống. Đem linh chi đưa đến rằng rặc bên mép. Quy Ung Dung ăn đi. Ở không gian của hắn bên trong cái gì cũng có. Linh chi tiên thảo thành thục thời gian là phía ngoài rất nhiều lần. Cho nên mặc kệ Long Chiến gặp phải tốt gì thảo dược hoặc là chân quý dược liệu, đều thả tại trong không gian làm cho lão đầu cho trồng lên. Loại này linh chi, vào miệng tan đi, mùi vị cũng không có trước sau như một cái loại này thảo dược chút ý vị. Ngược lại là nhàn nhạt cỏ xanh chút ý vị. Quá khứ Ung Dung thân thể không tốt. Loại này linh chi, Long Chiến đều là tê dần túi hướng rằng rặc trong viện nhi tiễn. Làm cho Ung Dung làm ăn vặt nhi ăn. Bây giờ Ung Dung tuy là thân thể không tốt, thân cao cũng không còn tăng trưởng. Thế nhưng vóc người so với réo rắt người y sư này còn tốt hơn. Ăn một viên linh chi sau đó, Ung Dung sắc mặt nhiều một chút đỏ ửng. Cuối cùng là nhìn không có như thế tái nhợt. Long Chiến mới đứng dậy nhìn một chút phía sau bên trên lăng. Đình Vũ còn không có xuống tới. Cái này lúc này là lúc nào rồi? Không phải nói sau khi trời tối không cho phép đến bên trên lăng tới sao? Không không, người cũng tin tưởng có sơn quỷ. Thần Hằng hỏi Long Chiến. Long Chiến lắc đầu. Cái gì sơn quỷ không phải sơn quỷ. Yêu ma quỷ quái hắn không ít giết. Long tộc trên núi chắc là sẽ không có loại đồ vật này ngạch. Bất quá hắn chỉ là sợ có thiên khôi đồng ở bên trong mà thôi. Ung Dung Hòa Thanh càng cái gì cũng không hiểu. Không có pháp thuật, mấy người này mang theo hai người bọn họ chạy đến bên này. Long Chiến cực kỳ lo lắng. Chúng ta chính là ở phụ cận nhìn. Chúng ta ở tiên giới ngược lại là rất hiếm thấy sơn quỷ. Đã nghĩ muốn đến xem. Ngươi nói có phải hay không là những người đó nhìn lầm rồi. Không phải sơn quỷ mà là cái gì thần thú các loại. Thần Hằng hỏi, Long Chiến xem xét Thần Hằng nhất nhãn. Ngươi là muốn thần thú muốn điên rồi a? Vậy đi Minh Nhạn núi a? Đi lên lăng bắt cái gì thần thú? Trước mắt mà nói, toàn bộ tiên giới có thần thú ngoại trừ vài cái tiên vương bên ngoài. Cũng bất quá liền mười mấy cái mà thôi. Còn đều là đánh bậy đánh bạ lấy được. Cũng không phải là chính mình nhận chủ hoặc là ấp trứng. Nếu là có thể chính mình ấp trứng nhận chủ một cái thần thú. Cái kia công lực có thể tăng nhiều. Thần thú đến rồi giai đoạn nhất định có thể miệng nói tiếng người có người nói còn có thể hóa thân. Thành người, bất quá những thứ này chỉ là truyền thuyết mà thôi. Lần trước xuất hiện hóa thân thành người thánh thần thú hay là đang ngàn vạn năm trước thì sao? Tính toán thời gian, chắc là Nhan Lạc Sinh cùng Long Ngạo ban đầu khi đó. Nhắc tới chuyện này, Long Du cũng nhớ tới tự xem đến bức họa. Nàng bị Dương Bình đỡ lúc đứng lên, nhìn nhiều Long Chiến vài lần, bị Dương Bình phát hiện. Cười nói, làm sao, chưa thấy qua ngươi biểu ca ha? Ngày hôm nay làm sao vẫn xem Long Chiến? Ngươi ghen tị, réo rắt trêu ghẹo hỏi. Long Du phục hồi tinh thần lại, thấy Dương Bình lỗ tai có chút hồng. Trong khoảng thời gian ngắn tâm tình thật tốt. Không có, chẳng qua là cảm thấy ta biểu ca tướng mạo. Ngoại trừ bản thân bên ngoài còn đã gặp ở nơi nào? Có chút quen mắt. Toàn bộ tiên giới, giữ lại nhà ngươi biểu ca bức họa cô nương có thể nhiều hơn nhiều. Phong Nguyệt lâu bên trong cô nương hầu như trong tay mỗi người có một cái. Liền vì mỗi ngày gặp lại ngươi ra biểu ca, rất bình thường, có phải hay không ở sơ tinh trong phòng treo Long Chiến bức họa?